Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, cứu vãn. Còn có một cái, thổ thuộc tính, còn muốn ta tự mình đi xin mời. Nghe được Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu vẻ mặt nghi hoặc, nào có một người như vậy à? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, đừng nói với ta, người không biết Hoa Lộng Nguyệt vẫn như cũ yêu tha thiết ngươi. Cũng đừng nói với ta, người không biết nàng hiện tại còn không ký kết bất kỳ mới chiến đội. Ký rồi, tại sao trở về nhiều cùng ngươi một năm? Ngoặc kép, à, nghe được Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu nhất thời eo hẹp lên, tay chân luống cuống nói. Nhưng là chúng ta đã triệt để cắt đứt. Nàng đã tập trung vào mục đồng. Chấm ngoặc kép, không chờ Quân Vô Ưu nói hết lời. Sở Hành Vân liền lắc đầu nói, quả nhiên, người thông minh đến đâu, đụng vào đến cảm tình cũng sẽ trong nháy mắt ngốc đi. Nàng không tha thứ ngươi, sẽ trở về cùng ngươi một năm. Ngươi thật sự cho rằng đó là mục đồng sắp xếp. Ngoặc kép, bình tĩnh nhìn Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu triệt để mất đi tư tưởng. Lẽ nào, không nói gì nhìn Quân Vô Ưu. Sở Hành Vân biết, một khi liên lụy đến Hoa Lộng Nguyệt, hắn thì sẽ trong nháy mắt thất phán đoán cùng tư duy năng lực. Không chỉ Quân Vô Ưu như vậy, mặc dù Sở Hành Vân cũng chẳng tốt đẹp gì, một khi sự tình quan hệ đến Thủy Lưu Hương, hắn cũng sẽ trong nháy mắt biến thành xoay vòng mảnh đao cùng người liều mạng tiểu tử ngốc. Mục Đồng nói thế nào cũng là nhân vật có tiếng tăm ở toàn bộ học viện đại tân sinh tới nói, đó là người đứng đầu nhân vật hung ác. Thử nghĩ, như Hoa Lộng Nguyệt thật sự tập trung vào Mục Đồng ôm ấp, thành Mục Đồng nữ nhân, lấy Mục Đồng thân phận và địa vị, làm sao có khả năng cầm người đàn bà của chính mình phái đi cùng nam nhân khác mà mưu đồ, bất quá là một cái lụi bại chiến đội. Như tất cả thật sự như vậy, này Mục Đồng sau đó còn làm sao đi ra hỗn, làm sao đi ra gặp người nón xanh, bất luận ở thế giới nào đều nhất định là nam nhân sỉ nhục lớn nhất, thậm chí đều không có một trong. Mục Đồng lại ngu xuẩn, cũng không sẽ phạm sai lầm như vậy. Hắn tiền đồ rộng lớn lắm, quang minh lắm, làm sao có khả năng còn trẻ như vậy liền làm bị cắm sừng mang. Đối mặt Sở Hành Vân phán đoán, Quân Vô Ưu con mắt lượng đáng sợ, run rẩy nói, nhưng là nếu như không phải tập trung vào hắn ôm ấp, này làm Nguyệt nàng làm sao sẽ giúp hắn làm việc? Giúp hắn? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân có chút không biết nên nói như thế nào. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, Hoa Lộng Nguyệt đúng là đang giúp Mục Đồng làm việc, nhưng từ một góc độ khác xem, rồi lại không hẳn là như vậy. Cửu U chiến đội nhất định phải sa sút. Lần giao dịch này bên trong, Hoa Lộng Nguyệt khẳng định trước đó được tin tức. Có thể nói, chuyện này bên trong, mặc kệ có hay không Hoa Lộng Nguyệt, Mục Đồng đều sẽ nhúng tay. Mặc kệ có hay không Hoa Lộng Nguyệt, Mục Đồng đều là chỉ chịu ra 1 ức linh thạch giá cả. Hoa Lộng Nguyệt nhất định là được tin tức này sau, chủ động đi tìm Mục Đồng, ôm đồm rơi xuống cùng Quân Vô Ưu câu thông công tác. Kỳ thực, Hoa Lộng Nguyệt cũng là mượn sườn dốc dưới lửa. Nàng là quá tưởng niệm, quá yêu Quân Vô Ưu. Rời đi Quân Vô Ưu tháng ngày, nàng đã là không còn muốn sống. Nhưng năm đó, là nàng không chịu được Quân Vô Ưu nát tình, chủ động trốn đi, hiện tại muốn trở về, nhưng vừa không có cớ. Bởi vậy Hoa Lộng Nguyệt liền tóm lấy lần này cơ hội. Ngoài miệng nói, là nàng nhiều cùng Quân Vô Ưu một năm, nhưng là trên thực tế, nhưng là muốn Quân Vô Ưu nhiều cùng nàng một năm. Không ngoài dự liệu, mặc dù một năm kỳ đây, chỉ cần Quân Vô Ưu không đuổi nàng, nàng cũng là chắc chắn sẽ không đi. Cô gái mà, đa số có chút nói một đằng làm một nẻo, trong lòng nghĩ, cùng ngoài miệng nói, rất khả năng không phải một chuyện. Ánh sáng từ mặt ngoài lời nói phán đoán một cô gái nội tâm, được kết quả, thường thường là một trời một vực. Nghe Sở Hành Vân thao thao bất tuyệt ngôn luận, Quân Vô Ưu càng nghe càng cảm thấy huyền huyễn, nhưng là lấy hắn duyệt nữ vô số kinh nghiệm, Sở Hành Vân nói vô hạn tiếp cận chân lý, thay đổi là những nữ nhân khác. Quân Vô Ưu đã sớm phỏng đoán thấu các nàng kế vặt. Có thể một mực nữ nhân này là Hoa Lộng Nguyệt, là hắn yêu tận xương tủy, yêu nhập linh hồn nữ nhân. Đương sự tình cùng nàng dính líu quan hệ giờ, hắn đại não trong nháy mắt sẽ trống rỗng, hoàn toàn mất đi sức phán đoán. Tuy rằng không phải quá tin tưởng Sở Hành Vân phán đoán, thế nhưng Quân Vô Ưu thật sự quá yêu Hoa Lộng Nguyệt. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều không muốn bỏ qua. Căng thẳng nuốt từng ngụm nước, Quân Vô Ưu thấp thỏm nói. Người nói, ta còn có cơ hội cứu vãn nàng. Ngoặc kép, tức giận chừng Quân Vô Ưu một chút. Sở Hành Vân tức giận nói. Cái gì gọi là có cơ hội? Trên căn bản, Hoa Lộng Nguyệt đối với ngươi đã là khăng khăng một mực loại kia. Coi như nắm gậy đánh, e sợ đều đánh không đi. Không, cái này không thể nào. Nghe được Sở Hành Vân càng ngày càng huyền huyễn phán đoán, Quân Vô Ưu đúng là hoàn toàn không chịu nhận. Hoa Lộng Nguyệt là ai? Chuyện này quả là chính là một con kiêu ngạo, đuôi có thể ngẩng đầu trời cao tiểu khổng tước, còn nắm gậy đánh đều đánh không đi. Này không chỉ do người Mông sao? Nhìn Quân Vô Ưu đánh chết không tin vẻ mặt, Sở Hành Vân há miệng, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Nhân ra một cô gái đều chủ động yêu cầu trở về cùng ngươi, này liền mặt cũng không muốn, ngươi còn hoài nghi nhân ra đối với tình cảm của ngươi. Này muốn thế nào mới tin? Nhất định phải quỳ gối trước mặt ngươi mới có thể không? Xác thực, Hoa Lộng Nguyệt lời giải thích cùng thủ pháp cứng rắn điểm, nhưng này cùng tính cách của nàng, cùng với phong cách hành sự có quan hệ. Kiêu ngạo như vậy một người phụ nữ, đó là đánh chết nàng cũng không thể khúm núm, coi như là cầu xin, cũng nhất định là một bộ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị dáng vẻ. Nhìn thấy Sở Hành Vân một bộ không nói gì dáng vẻ, Quân Vô Ưu mãnh cắn răng một cái, quả quyết nói, vậy ngươi nói đi, ta phải làm sao mới có thể cứu vãn nàng. Liếc ngang nhìn Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân nói, ngươi xác định ta nói rồi ngươi sẽ làm? Ngươi tin ta? Ngoặc kép, kiên quyết gật gật đầu. Quân Vô Ưu kiên định nói, này có cái gì không dám, còn có tin hay không ngươi? Cái này ta không dám hứa chắc, bất quá, nếu ngươi thật có thể giúp ta cầm làm nguyệt đoạt về đến, đời này ngươi chính là lão đại ta. Ngoặc kép, nha. Nghe được Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân ánh mắt không khỏi lóe lên. Trước, Quân Vô Ưu mặc dù đối với hắn tôn kính, nhưng cũng chỉ là gọi hắn là đội trưởng. Này càng nhiều là chức quyền trên, là địa vị tôn trọng, quan hệ lẫn nhau nhưng không đủ thân mật. Ngày hôm nay ngươi là đội trưởng ta, ngày mai nói không chừng ta chính là ngươi thủ trưởng. Nhưng là lão đại này một nhận, liền không giống nhau. Dựa theo càn khôn thế giới phong tục, mặc dù Quân Vô Ưu tương lai thành tựu đế tôn, mà Sở Hành Vân sa đọa thành người bình thường, vậy cũng như thế là hắn lão đại. Ở đại ca trước mặt, làm thiếp đệ vĩnh viễn đến tất cung tất kính, phàm là đều muốn lấy lão đại vì là chủ, làm đầu. Ngươi lời này, có thể thật chứ? Mỉm cười nhìn Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân dò hỏi. Ngạo nhiên thẳng tắp lồng ngực, Quân Vô Ưu nói, ngươi chưa từng nghe nói Quân Vô Hí ngôn sao? Chúng ta Quân gia người, nói chuyện lúc nào không giữ lời quá. Ngoặc kép, nghe được Quân Vô Ưu, vừa vưu tề, cũng đột nhiên đứng dậy, nói lắp nói, ta cũng là nói giữ lời. Nôn ngụm nước bọt, làm đinh khiến người, ta vậy, ta cũng phải gọi đội trưởng lão lớn sang một góc chơi, đem vưu tể lay qua một bên đi. Quân Vô Ưu tức giận, làm ngươi nói ra không sự tình hay chủ giờ, chính là nhận nhân ra làm lão đại rồi, hiện tại lại dài dòng một lần toán mấy cái ý tứ. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Quân Vô Ưu cười theo, một nữa khom người xuống khu, đối với Sở Hành Vân nói, nhanh lên một chút nói cho ta, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể làm cho Lam Nguyệt trở lại bên cạnh ta. Ngoặc kép, đồ ngu, lắc đầu thở dài một tiếng. Sở Hành Vân cúi đầu, ghé vào Quân Vô Ưu bên tai, thấp giọng nói rồi hai chữ. À, liền như vậy, nghe được hai chữ kia. Quân Vô Ưu nhất thời một mặt không thể tin tưởng kêu quái dị lên. Bất quá hơi một suy tư, Quân Vô Ưu lập tức liền lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Sau đó xoay người liền chạy, nhìn vui chơi thỏ giống như, trong nháy mắt liền chạy mất tung ảnh Quân Vô Ưu. Vưu Tể quả thực hiếu kỳ muốn chết. Già đại cương mới đến đáy nói cái gì? Thật giống chỉ có hai chữ à? Ra sao hai chữ có thể làm cho Quân Vô Ưu mừng rỡ như vậy như điên? Hết chương.